Thu Tư, quyển 1 chương 11, góc truyện audio.com. Bữa chiều qua đi, Thu Tư cầm một ly trà nóng ấm áp trên tay, ngồi dựa vào sofa mềm mại mà Tang Mặc Ngôn đặc biệt đặt mua bày trong phòng sách cho cậu. Đây là lệ thường hàng ngày, cũng là để Thu Tư quen dần với công việc mà Tang Mặc Ngôn trong lúc làm việc thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn Thu Tư đang ngẩn người, sau đó khẽ mỉm cười một chút, an tâm cúi đầu tiếp tục làm việc cho đến khi hoàn thành xong. Mà hôm nay nhìn thấy thời gian Thu Tư ngây ngốc quá lâu, dáng vẻ như có lời muốn mà không thể nói, làm Tang Mặc Ngôn có chút lo lắng. Kết thúc công việc sớm hơn thường lệ, đi đến cạnh Thu Tư ngồi xuống bên người cậu, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu Thu Tư. Đã quen với công việc chưa? Thu Tư sực tỉnh, có chút ngơ ngác gật gật đầu. Tôi đã quen rồi. Thấy Thu Tư có chuyện trong lòng, Tang Mặc Ngôn cũng không hỏi ra miệng, chỉ hơi mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Sau đó hai người không nói gì, cho đến khi Thu Tư ngẩng đầu, nhìn Tang Mặc Ngôn còn đang ôm chặt lấy mình, mở miệng nói. Ngày mai tôi xin nghỉ. Tang Mặc Ngôn nâng tay, ở trên lọn tóc mềm mại của Thu Tư nhẹ nhàng gầy gầy vài cái, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ lặng lặng chờ Thu Tư nói tiếp. Tôi muốn đi thăm cô nhi viện. Trong ánh mắt bất giác có thêm một phần chờ mong. Tuy Tang Mặc Ngôn đã đáp ứng cậu sẽ đối xử tử tế với người trong cô nhi viện Dụ Tâm, nhưng lâu rồi không có gặp mặt họ, không tránh khỏi sẽ lo lắng. Nghe ra sự chờ đợi trong giọng nói của Thu Tư, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ ngấm ngầm mưu tính chợt lóe trong mắt rồi biến mất. Vậy phải xem biểu hiện của em đêm nay có làm anh hài lòng hay không đã. Nhìn nụ cười tà mị của đối phương, Thu Tư hơi rùng mình, thế nhưng... Biểu hiện, là có ý gì? Chính là ý này. Thanh âm thấp dần, Tang Mặc Ngôn cúi đầu, đôi môi nóng cháy ấn trên môi của Thu Tư, chiếc lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng tách hàm răng ngậm chặt của cậu chậm rãi xâm nhập. Lúc Tang Mặc Ngôn rời đôi môi sưng đỏ của Thu Tư, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lướt trên hai má hồng nhuận của cậu, mỉm cười không đàng hoàng. Hiểu chưa, gương mặt Thu Tư lúc này đủ để dùng đến cà chua chín mà hình dung, quanh co hồi lâu cũng chưa bật ra được một câu nói hiểu nghĩa được. Anh, tôi, làm sao, vẫn không hiểu sao? Cố tình làm ra vẻ mặt nghi hoặc, tiếp theo Tang Mặc Ngôn nhẹ nhàng cởi bỏ cúc áo Thu Tư, dùng hàm răng bén nhọn tinh tế liếm cắn trên vùng cổ lộ ra của Thu Tư, sau đó ngẩng đầu nhìn phản ứng của cậu. Giờ thì sao, tôi, loại tiếp xúc thân mật này không phải là lần một lần hai, nhưng lần này nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Tang Mặc Ngôn và gương mặt lạnh băng đã hoàn toàn biến mất, cảm giác với ngày xưa rất khác biệt. Điều này khiến nhịp tim cậu càng ngày càng đập nhanh hơn, ngay cả câu phản bác cũng không nói nên lời. Thấy lần này Thu Tư không có ý cự tuyệt, Tang Mặc Ngôn vừa lòng gật gật đầu, trên gương mặt nở một nụ cười, vươn hai tay ôm lấy Thu Tư, lại tinh tế khẽ hôn lên gương mặt cậu rồi cất bước ôm Thu Tư về phía phòng ngủ. Mà lúc này Thu Tư mới tỉnh táo lại, hơi vùng vẫy bừa bãi trong lòng Tang Mặc Ngôn. Thả tôi xuống ngay. Vốn là gương mặt tràn ngập nhu tình, vì những lời nói và hành động của Thu Tư, ngay tức khắc khôi phục lại trạng thái lạnh băng ngày xưa. Em chán ghét anh chạm vào em như thế sao? Không cảm giác được sự tức giận Tang Mặc Ngôn vừa phát ra, Thu Tư cúi đầu giải thích. Tôi là đàn ông, anh cũng là đàn ông. Tôi bị anh ôm như vậy ra ngoài, nếu chạm mặt Thiệu quản gia thì sao? Góc truyện audio.com. Tuy là cậu giống như phụ nữ nằm dưới thân Tang Mặc Ngôn tiếp nhận tất cả, nhưng cậu không muốn ở trước mặt người khác thứ tôn nghiêm còn sót lại không mấy của cậu bị chà đạp thêm. Tang Mặc Ngôn thu lại biểu tình, trong ánh mắt khôi phục lại ôn nhu lúc nãy. Thiệu quản gia không có phân phó của anh thì sẽ không xuất hiện trong tầng này. Hơn nữa em là vợ của anh ôm em là việc cần làm. Sau đó cúi đầu dịu dàng lưu lại một nụ hôn trên gương mặt Thu Tư, thanh âm trầm thấp tràn đầy nhu tình ghé bên tai Thu Tư nhẹ nhàng nói. Anh không chỉ muốn giống như bây giờ ôm em vào trong ngực, chờ đến khi chúng ta đều già cả rồi, anh cũng sẽ ôm em như vậy vào lòng, đưa em đi những nơi em muốn. Tiếp theo dịu dàng hôn lên hai má trán, lông mày, mắt mũi của Thu Tư vì ngượng mà càng ngày càng nóng, cuối cùng nụ hôn dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cậu. Không xâm nhập, chỉ là đơn thuần cùng chạm vào nhau, nghĩ muốn đem tình yêu sâu sắc truyền đạt đến Thu Tư. Nghe được những lời nói thâm tình của đối phương, Thu Tư cũng không phản kháng nữa mà thành thật nằm trong lòng Tang Mặc Ngôn. Từ trước tới nay cậu vẫn luôn mong chờ những lời nói tràn đầy tình cảm ấm áp này, nhưng khi cậu thực sự nhận được thì lại có nhiều khác lạ. Tuy sự ấm áp vẫn còn lưu trong lòng, nhưng hai người đều là đàn ông, hơn nữa mình vẫn là bị ép buộc, thật sự có thể hạnh phúc sao? Thu Tư hơi mơ hồ nhìn người đang gắt gao ôm chặt lấy cậu vào lòng. Giới tính thật sự rất quan trọng sao? Hay là vứt bỏ những thành kiến ban đầu của cậu, biết đâu sẽ nhận được hạnh phúc cậu khát vọng từ nhỏ. Trong khoảng thời gian cậu trầm tư suy nghĩ, Tang Mặc Ngôn đã nhẹ nhàng buông Thu Tư nằm trên giường của hai người họ, cũng cởi hết quần áo của hai bên ra, trần như nhộng dính lại với nhau. Thu Tư vừa mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tang Mặc Ngôn vây lấy cậu ở phía trên, sau đó giống như đã hạ quyết tâm, nhanh chóng nghĩ muốn dâng đôi môi của mình lên chạm vào môi Tang Mặc Ngôn. Vốn là một màn tình nồng nhưng do tốc độ của Thu Tư quá nhanh, trán cậu đập vào trán Tang Mặc Ngôn nên chấm dứt. Tang Mặc Ngôn buồn cười nhìn Thu Tư nằm dưới thân đang xoa xoa trán, dùng bàn tay ấm áp đặt lên trán Thu Tư nhẹ nhàng xoa xoa giúp cậu. Còn đau không? Giọng nói dịu dàng khiến hai gò má Thu Tư càng thêm nóng rực. Ngượng ngùng lắc đầu, vươn tay kéo lấy chăn phủ lên che cả gương mặt đỏ hồng của mình, không muốn cho Tang Mặc Ngôn nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Hành động này khiến ý cười của Tang Mặc Ngôn càng ngày càng lớn. Hắn cúi đầu ôn nhu hôn lên ngực Thu Tư làm Thu Tư thốt lên những tiếng rên rỉ khó mà nghe thấy được. Tang Mặc Ngôn cũng nhân cơ hội này kéo tấm chăn trên mặt Thu Tư ra, bàn tay lướt xuống lối vào giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Đừng, Thu Tư kinh động kêu một tiếng, phản xạ giữ chặt cổ tay Tang Mặc Ngôn. Tang Mặc Ngôn nở nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng trấn an. Đừng sợ, cho đến khi Thu Tư dần dần thả lỏng, Tang Mặc Ngôn mới trở lại cầm bàn tay Thu Tư. Mười ngón tay gắt gao đan vào nhau hợp thành một, hắn cúi đầu dùng môi mình nhẹ nhàng cọ cọ lên đôi môi của Thu Tư khiến cậu có một cảm giác kỳ quái hướng thẳng đến đại não, càng thêm vô lực nằm dưới thân Tang Mặc Ngôn. Nhìn phản ứng người bên dưới, Tang Mặc Ngôn cười cười, thanh âm trầm thấp dịu dàng, xứng với một câu. Thu Tư, anh yêu em. Khiến hai gò má Thu Tư đã hồng đến không thể hồng hơn được nữa. Khóc truyện audio.com. Trước kia, mỗi lần nghe Tang Mặc Ngôn bày tỏ Thu Tư luôn có cảm giác vô cùng bực mình nhưng lần này lại khiến lòng cậu có những thay đổi kỳ lạ. Cậu mở to đôi mắt, hai gò má hồng hồng nhìn nét mặt dịu dàng của Tang Mặc Ngôn, giọng điệu nghiêm túc hỏi. Anh thật sự sẽ ở bên tôi đến già, sẽ không rời bỏ tôi. Biết Thu Tư trước kia đều chỉ cô đơn một mình, Tang Mặc Ngôn đau lòng ôm Thu Tư vào trong ngực. Anh sẽ làm vậy, chẳng những kiếp này, nếu có kiếp sau nữa, anh cũng sẽ ở bên em, sẽ không để em cô đơn như trước nữa. Nghe lời cam đoan thâm tình của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư nhẹ nhàng đẩy đối phương ra, nhìn chằm chằm đôi mắt chân thật của Tang Mặc Ngôn. Thật sự, khẽ gật đầu Tang Mặc Ngôn dùng giọng nói trầm thấp nhẹ giọng tiếp tục nói bên tai Thu Tư. Anh rất yêu em, yêu đến mức so với tính mạng anh còn quan trọng hơn. Lời bảo đảm của Tang Mặc Ngôn cùng với tình cảm ấm áp vô tận đều giữ trong ngực Thu Tư khiến Thu Tư lần thứ hai vụng về dùng đôi môi mình lấp đầy đối phương. Hai đôi môi quấn lấy nhau, hương vị tình dục nồng đậm tràn ngập trong không khí. Nhẹ nhàng đỡ Thu Tư nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, một đêm triền miên từ đó bắt đầu. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Tang Mặc Ngôn nghiêng người nằm cạnh Thu Tư đang say giấc, một tay chống đỡ đầu tay kia nhẹ nhàng lướt trên những đường nét ở gương mặt Thu Tư, nụ cười dịu dàng từ đầu đến cuối lưu lại trên gương mặt Tang Mặc Ngôn, giống y như một cậu nhóc học sinh vừa mới biết yêu, luôn luôn hôn lên mặt Thu Tư. Không biết qua bao lâu, Tang Mặc Ngôn nhẹ nhàng xuống giường, mở ngăn tủ bên giường ra lấy một kẹp văn kiện ở trong đó. Mở văn kiện, bên trong là một số tờ giấy được đánh máy và in ra, trên mặt giấy có rất nhiều dấu bút đỏ chăm chỉ viết vẽ trên đó. Xem ra bản 100 điều vợ chồng ở chung này thật sự có thể thay đổi được quan hệ của chúng ta. Hai ngày trước Vương Lạc gửi email cho hắn, nói cái này có thể thay đổi được quan hệ của hắn với Thu Tư. Mới đầu hắn cũng không tin, không ngờ rằng khi dùng thử mấy điều lại nhận được kết quả ngoài dự liệu thế này. Nghĩ đến nụ hôn vụng về của Thu Tư lúc nãy làm cho ý cười của Tang Mặc Ngôn càng thêm nồng đậm. Gập văn kiện lại đặt về chỗ cũ, hắn trở lại giường ôm lấy Thu Tư, tiến vào mộng đẹp. Mặt trời chiếu rọi trên cao, Thu Tư mới mở đôi mắt buồn ngủ mơ màng, nhìn thấy Tang Mặc Ngôn không có bên cạnh, trong đáy lòng cậu hơi thất vọng. Thở dài một hơi, vừa định ngồi dậy thì cả người bủn rủn vô lực khiến cậu nằm lại trên giường. Phía sau vì vừa động mà đau đớn khiến cậu nhớ lại buổi tối hôm qua, gương mặt vốn tái nhợt trong nháy mắt biến thành đỏ rực. Tức rồi à, Tang Mặc Ngôn mặc một bộ quần áo thoải mái, bưng một ly sữa, không biết xuất hiện từ lúc nào ở trước giường Thu Tư. Uống ly sữa trước đi, hắn nhẹ nhàng nhấc chăn lên. Được, cậu vừa nói xong thì đã được đối phương nâng thân thể dậy tựa vào ngực Tang Mặc Ngôn, tiếp theo Thu Tư vẻ mặt đỏ bừng hỏi. Hôm nay chúng ta đến cô nhi viện vào lúc nào? Không thể, tại sao, nghe Tang Mặc Ngôn từ chối, Thu Tư có phần kích động lớn tiếng chất vấn. Rõ ràng hôm qua đã đồng ý còn để cho hắn. Vẻ mặt ôn hòa tươi cười của Tang Mặc Ngôn không biến mất, ngược lại dịu dàng cầm bàn tay mát lạnh của Thu Tư nắm trong lòng bàn tay mình. Thu Tư, lần sau phải nghe anh nói cho hết, khóc truyện audio.com. Anh nói không thể đi vào hôm nay vì buổi tối chúng ta đi tham dự đại thọ 80 tuổi của ông nội Vương Lạc. Ngày mai chúng ta đến cô nhi viện dụ tâm. Được, vừa rồi, xin lỗi, nhẹ nhàng hôn lên trán Thu Tư, Tang Mặc Ngôn ôn nhu nói. Không sao, em nghỉ ngơi đi. Một lát nữa anh sẽ gọi em. Nói xong để Thu Tư thoải mái nằm lại trên giường, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Tang Mặc Ngôn khiến trái tim chìm nổi của Thu Tư cũng an tâm rất nhiều. Cảm giác Tang Mặc Ngôn bây giờ và Tang Mặc Ngôn trước đây có phần khác biệt, nhưng kiểu thay đổi này khiến Thu Tư cảm thấy được cậu ở chung với Tang Mặc Ngôn bây giờ rất thoải mái. Ngủ đi, thanh âm ôn hòa giống như một bài hát ru khiến Thu Tư bất giác tiến vào mộng đẹp. Khi tỉnh lại, mặt trời đã lặn về phía tây mà Tang Mặc Ngôn vẫn nắm lấy tay cậu đang xem văn kiện. Phát hiện Thu Tư tỉnh dậy, hắn buông văn kiện xuống, đứng dậy hôn lên môi Thu Tư một chút. Thức dậy thôi, ăn một chút gì đó rồi chúng ta đến nhà Vương Lạc. Cảm thấy tinh thần tốt lên nhiều lắm, Thu Tư mỉm cười trả lời, liền được Tang Mặc Ngôn đỡ ngồi dậy. Cậu duỗi thắt lưng, thấy thân thể cũng không quá khó chịu. Ăn cơm xong, mặc âu phục Thiệu quản gia chuẩn bị cho cậu với Tang Mặc Ngôn rồi lên xe của hắn đến nhà lớn của Vương gia. Khi đến Vương gia thì màn đêm cũng đã buông xuống. Thu Tư vừa mới xuống xe thì thanh âm của Vương Kiệt người chưa tới tiếng đã tới trước rơi vào tai cậu. Thu Tư, Tang đại ca, sao giờ hai người mới đến? Vừa định bổ nhào vào người Thu Tư thì nó đã bị Vương Lạc đứng ở phía sau túm cổ áo, xách sang một bên. Hai người đến rồi, vào chào hỏi ông nội đi thôi, lúc nãy ông nội vừa nhắc vì sao cậu còn chưa đến. Hơi thở Tang Mặc Ngôn lại biến về bộ dáng lạnh băng, gật gật đầu với Vương Lạc rồi quay đầu, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên ôn nhu vô cùng, dịu dàng dắt tay Thu Tư. Đi thôi, Thu Tư. Đối với gương mặt biến hóa của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư không biết phản ứng thế nào cho nên ngơ ngác đáp lại. Vương Kiệt bị lãng quên ở một bên, úp sấp trên bả vai Vương Lạc thấp giọng hỏi. Này anh, Tang đại ca học được cách biến sắc mặt khi nào vậy? Vương Lạc bóp mũi em trai anh, bất đắc dĩ lắc đầu. Xùi, nói ít thôi, cẩn thận mày bị Tang đại ca của mày chỉnh đốn thì ông anh đây cũng không giúp được gì đâu. Lại uy hiếp em, Vương Kiệt le lưỡi bướng bỉnh, liền biết điều ngậm miệng, không nói nữa. Khách trương,